Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1091, quá điên cuồng. Cả tòa tiệm cơm người đều bị kinh động, nhưng một nhìn thấy bên ngoài giữa không trung bên trên vậy thần tiên đánh nhau dáng vẻ, ai cũng không dám xen vào chuyện người khác. Bành, oanh, Tiết Thanh và Tiểu Mộng chỉ vào đối phương đưa mấy lần tay, liền bị đánh liên tiếp lui về phía sau, có chút không cầm cự nổi. Tiểu Mộng, ngươi không phải trái đất đứng đầu sao? Có thể hay không hạn chế một tí bọn họ? Tiết Thanh thở hào hển to khí, không nhịn được hỏi. Không được, nếu muốn hạn chế bọn họ, phải chính ta tu vi so bọn họ cao. Nếu không, ta cũng không làm được. Tiểu Mộng khẽ lắc đầu, trực tiếp nói. Vậy hoàn con bê. Tiết Thanh một hồi không nói, vốn là còn muốn mượn Tiểu Mộng trái đất đứng đầu thân phận và đối phương tỉ đấu một tí. Bây giờ nhìn lại, đây là rất khó khăn một chuyện. Tiết Thanh, ngươi cũng không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vô dụng, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Lôi Vũ nghiêm túc nói, không bằng lưu chút khí lực, đi gặp ngươi phụ thân đi. Nếu không, gây ra vết thương chồng chất, ngươi phụ thân nhìn thấy vậy sẽ đau lòng. Cút, không cần ngươi tới dạy ta làm chuyện. Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng, như cũ lắc người một cái, xông lên, trực tiếp tìm tới Lôi Vũ, muốn bắt hắn khai đao dáng vẻ. Chỉ bằng ngươi? Lôi Vũ cười một tiếng, sau đó chủ động chào đón, tùy ý quơ một cái tay, thẳng tắp hướng Tiết Thanh gọi lại. Nhìn như rất bình thản một trường, nhưng Tiết Thanh nhưng là sắc mặt đại biến. Không tốt, Tiết Thanh kêu một tiếng, muốn mau tránh ra, nhưng rất đáng tiếc, cứ thế không có mau tránh ra, bị một chưởng này cột nút thực. Bành, một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên. Tiết Thanh cả người giống như là diều đứt dây như nhau, thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi, không có bất kỳ chống cự gì chỗ trống. Trước kia không đối ngươi động thủ, là bởi vì là có Trần Đông Lai bảo vệ ngươi. Hiện tại, rời đi Trần Đông Lai, ngươi dám đều không phải là. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lôi Vũ nhìn rơi đi xuống Tiết Thanh bóng người, trực tiếp nói, Diệp Trần và Nguyệt Giao không dám trì hoãn, tất cả đều rơi xuống, đem Tiết Thanh cấp cứu xuống. Địa phương cao như vậy, thật muốn thật đập xuống đất, vậy Tiết Thanh phỏng đoán thật cũng phải nửa tàn. Xong rồi, các ngươi chạy mau đi, chạy càng xa càng tốt, ít nhất không thể bị một nồi kết thúc à. Tiết Thanh ói liền một ngụm máu tươi, trực tiếp nói, nàng rất rõ ràng, lần này muốn chạy là không chạy thoát được, phải hơn có người làm ra hy sinh tới. Vô dụng, ngươi cảm thấy, lấy chúng ta giữa song phương thực lực sai biệt, còn có thể chạy sao? Diệp Trần cười khổ một tiếng, nghiêm túc nói, cái này. Tiết Thanh một hồi trầm mặc, đúng là, hiện tại giữa song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Thật muốn chạy, đó là không chạy thoát được. Lấy Lôi Vũ đám người thực lực, Diệp Trần và Nguyệt Giao hai người liền một cái trong đó cũng không đối phó được. Nếu là hai cái, ba cái cùng nhau truy đuổi, bọn họ lấy cái gì chạy? Tiểu Mộng cũng chỉ có thể giải quyết một cái. Đây hoàn toàn không phải một cái phương diện. Nếu là Trần Sư Huynh ở chỗ này là tốt. Tiết Thanh thở dài, nói một câu, đúng vậy. Nếu như Trần Đông Lai ở chỗ này, đối phó Lôi Vũ người như vậy, chỉ cần cho một cái tát tới, đối phương cũng không dám cản rỡ, làm sao có thể còn sẽ giống như bây giờ, đối với bọn họ động thủ. Bành, rất nhanh, Lôi Vũ các người vậy rơi xuống, gặp Diệp Trần các người đều không chạy, cũng chỉ đại khái biết, như thế nào, ta xem các ngươi cũng là cũng nhận mệnh đi. Lôi Vũ khẽ mỉm cười, nói, đi thôi, cùng ta hồi Thuần Dương Tiên Tông, gặp Tiết Bình Long. Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều là một hồi trầm mặc. Vào lúc này, bọn họ đã không có biện pháp nào khác. Mang đi, Lôi Vũ ra lệnh một tiếng. Mấy tên tiểu đệ đi tới trước, thì phải trực tiếp mang đi Diệp Trần các người. Chậm, ai bảo các ngươi ra tay? Bỗng nhiên, mấy đạo thân ảnh từ cách đó không xa bay tới. Cẩn thận vừa thấy, nhưng là Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh các người. bốn người đến, để cho Diệp Trần và Tiết Thanh hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, tình huống gì? Bọn họ làm sao tất cả đều tới? Tam sư huynh, tứ sư tỷ, ngũ sư huynh, lục sư huynh, các ngươi làm sao đều tới à? Tiết Thanh cũng sắp khóc đi ra. Mới vừa rồi nàng bị Lôi Vũ đánh ngã vậy một tí. Nàng liền đặc biệt ủy khuất. Suy nghĩ, phàm là có mấy cái sư huynh ở chỗ này. Nàng cũng không cần bị khi dễ thành như vậy à. Không nghĩ tới. Mấy phút trôi qua, các sư huynh lại liền tới thật. Đại sư huynh, tiểu sư muội, chúng ta chính là tới giúp ngươi. Cái này Húc Nhật Phong người thật là lấn hiếp người quá đáng à. Triệu Minh Tu hung hãn nói. Có chúng ta ở đây, ngày hôm nay cũng không ai có thể lại đối với các ngươi bất lợi. Không sai, Trần Sư Huynh mặc dù không có tới, nhưng chúng ta bốn người, vậy đủ đối phó bọn họ. Tử Quỳnh trầm giọng nói, Trương Trấn Viễn và Giang Vinh mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần sắc của bọn họ đã nói rõ hết thảy. Tử Lai Phong người, trừ Trần Đông Lai, cái này một tí, toàn đều đến đông đủ. Được a, các ngươi Tử Lai Phong là hoàn toàn phản bội đúng không? Cũng tới ngăn trở ta làm việc. Lôi Vũ sắc mặt khó khăn xem, hung hãn nói, các ngươi có thể nghĩ rõ, ngăn trở ta nhiệm vụ, đó chính là đang cùng tông chủ làm khó dễ. Cái này hậu quả, các ngươi biết không? Lôi Vũ vô cùng tức giận, nguyên vốn cho là bắt vào tay nhiệm vụ, kết quả ngược lại tốt. Hiện tại lại có thể lại xảy ra liền biến số. Dù sao sư phụ bị bắt, Trần sư huynh cũng bị nhốt ở trong ngục dưới lòng đất. Chúng ta Tử Lai Phong hữu danh vô thực. Đã như vậy, vậy còn không như tập thể thối lui ra tông môn tốt lắm. Triệu Minh Tu là cái người thẳng tính, không vui nói, chúng ta chính là chết, cũng không thể bị các ngươi Húc Nhật Phong người làm nhục. Phản. Lôi Vũ là tức kêu la như sấm, nhưng lại không biện pháp gì. Bàn về thực lực, hắn mặc dù và Triệu Minh Tu các người chênh lệch không xa, nhưng nếu đánh thật, tuyệt đối không phải đối thủ. Huống chi, mấy người kia có thể so với hắn mang theo sư đệ lợi hại hơn một chút. Tử Lai Phong thực lực vốn cũng không so Húc Nhật Phong người thấp nhiều ít. Hiện tại tới lại là tinh nhuệ, mình mang lại là thực lực người bình thường. Vậy làm sao đánh? Lôi Vũ, ngươi đả thương ta tiểu sư muội, sổ nợ này tính thế nào? Tử Quỳnh tiến lên một bước, nhìn Lôi Vũ lạnh lùng hỏi, coi là cái gì? Coi là ta đả thương nàng là bởi vì là nàng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không cùng ta hồi tông môn, đây là tông chủ mệnh lệnh, ta đả thương nàng lại có vấn đề gì? Lôi Vũ hỏi ngược lại nói, ngươi thi hành là tông chủ mệnh lệnh, hiện tại ta tới thi hành chúng ta Tử Lai Phong quy củ, ngươi đả thương chúng ta Tử Lai Phong người, tự đoạn một cánh tay, ngươi thấy thế nào? Tử Quỳnh mười phần chấn định cùng Lôi Vũ nói đến đạo lý, còn nói rõ ràng mạch lạc, để cho Lôi Vũ có chút im lặng. Thật sự là người điên. Tử Lai Phong quy củ lúc nào so tông chủ mệnh lệnh còn lớn hơn? Lôi Vũ không nhịn được chất vấn. Nơi này là trái đất, cũng không phải là thuần dương tiên tông. Tử Quỳnh lạnh lùng nói, là chính ngươi tới, vẫn là ta giúp ngươi. Lão tử hai cái đều không chọn. Lôi Vũ mặt âm trầm, trực tiếp cự tuyệt, không chọn, vậy thì ta tới giúp ngươi chọn. Tử Quỳnh đột nhiên tiến lên một bước, nàng là một người cô gái, nhưng nhẹ nhàng khí lực dưới, tích chứa nhưng là ngút trời lực. Để cho Lôi Vũ lập tức áp lực đột nhiên tăng, thiếu chút nữa cũng không thở nổi. Đi ra à? Lôi Vũ chìa tay ra, muốn đem Tử Quỳnh đánh lui. Nhưng mà, Tử Quỳnh thân thể giống như là đóng ở trên đất như nhau, động một cái không nhúc nhích, bỏ mặc Lôi Vũ làm sao dùng sức, cũng không có hiệu quả chút nào. Đoạn, ngược lại, Tử Quỳnh nhưng là dễ như trở bàn tay đem Lôi Vũ cánh tay bắt được. Thoáng dùng sức, liền nghe được một tiếng ken két vang động. Ca à, Lôi Vũ một tiếng hét thảm, chỉ gặp cánh tay phải bị Tử Quỳnh cho trực tiếp kéo xuống. Chỗ vết thương lại là máu tươi cuồng trào, trực tiếp phun ra ngoài. Vậy thảm thiết hình dáng, để cho người ở chỗ này cũng lấy làm kinh hãi.